Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, bí ẩn băng thất trung, nhẹ nhẹ khí lạnh hôi hổi ngoại mạo hiểm ni mù sương khí lạnh trung. Có một khuynh thành mỹ nhân lẳng lặng nằm ở băng thất trung ương giường băng thượng. Ngực mỏng manh phập phồng, biểu hiện ra chủ nhân sinh cơ miểu nhiên. Nhưng lại càng vì nàng mỹ mạo tăng thêm một cổ khó có thể miêu tả tiên khí. Mỹ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nguyên lai hẳn là lạnh băng sinh tịch thế giới lại bởi vì ngồi ở giường băng hai sườn hai vị nam tử. Mà đánh vỡ, hai gã nam tử một ôn nhuận, một tà mị, đừng nghĩ oai, vừa thấy liền biết, hai vị mỹ nam là như muốn đem hết toàn lực cứu người đâu. Ôn nhuận nam tử một tay phúc ở Lâm Lam đỉnh đầu. Trên tay là thần bí Lam Quang, thanh âm toàn là trào phúng. Trong truyền thuyết chủ thần hệ thống thủ hạ, nguyên lai cũng không phải không gì làm không được tà mị nam tử tắc đang ở giường băng đùa nghịch. Một cái tiểu đình, thường thường quy luật triều đình nội thả xuống dược vật, khoảng cách gian hai tay còn không dừng đánh các loại thủ thế. Trong miệng niệm rất có vận luật khẩu quyết, thật sự không có nhàn rỗi hắn. Chỉ cấp cách không Lâm Tranh một cái xem thường, liền tiếp tục bận việc, phiêu ở băng thất mặt trên, lẳng lặng nhìn hai vị Mỹ Nam các loại làm Lâm Lam cũng thực mê mang. Càng thêm mê mang chính là, nàng nhìn đến giường băng thượng khuynh thành Mỹ Nhân đang cùng nàng cùng nhau. Phiêu ở trên không nhìn này hết thảy, khuynh thành Mỹ Nhân thấy được Lâm Lam mê mang, nhưng nàng lại không có cấp Lâm Lam phản ứng thời gian. Trực tiếp đem Lâm Lam cấp đẩy đi xuống, thình lình xảy ra không trọng cảm, sợ tới mức Lâm Lam trừng lớn mắt, này trừng mắt liền đến không được, tầm mắt mẹ nó liền thay đổi. Lâm Lam chỉ nhìn đến giữa không trung khuynh thành mỹ nhân áy náy hành lễ một chút liền xoay người. Đi vào một cái hắc động, lại vô tung ảnh, trong tầm mắt chỉ dư lưu hai vị mặt lộ vẻ kinh hỉ Mỹ Nam môn sơ từ từ. Này góc độ, có chút vấn đề, chờ Lâm Lam phát hiện nàng biến thành nằm ở giường băng thượng mỹ nhân khi. Đã quá muộn, cả người lạnh băng, nằm ở giường băng thượng, không thể động đậy, bị Mỹ Nam nhóm liên thủ định trụ, trong mắt không tự giác chảy ra nước mắt, uy uy, đại Mỹ Nhân, ngày trước đừng đi, không mang theo như vậy chơi người, phát hiện nàng có phản ứng sau, hai vị đang ở thi cứu Mỹ Nam cũng là kích động. Từng người nhanh hơn trên tay động tác, làm vừa mới bám vào người Lâm Lam quả thực đau đớn muốn chết. Càng quá phận chính là, hai vị Mỹ Nam tàn khốc ở nàng mới vừa bám vào người tuyệt Mỹ thân thể 10 ngón thượng. Thật mạnh khai 10 cái khẩu từ, nàng thậm chí cảm giác được máu từ trong thân thể chảy ra. Phẫn nộ chỉ là một cái chớp mắt, kế tiếp chính là hoảng sợ. Tà mị khí phách Mỹ Nam nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm. Liền đem cái kia tiểu đỉnh chuyển qua nàng trong thân thể ương. Trong thân thể tựa hồ có cái gì bị lôi kéo trụ. Liều mạng chiều trên người cái kia tiểu đỉnh dũng đi. Lâm Lam mới phát hiện, chính mình lưu nơi nào là cái gì nước mắt cái gì huyết. Rõ ràng chính là sâu. Băn khoăn như tơ tuyến lâu dài tây ấu màu đỏ sâu. Dày đặc mà khủng bố. Này đó sâu không ngừng từ nàng tai mắt mũi miệng còn có 10 ngón chung miệng vết thương chung phun. Chào mà ra, vội vàng bò hướng đặt nàng thân thể phía trên tiểu đỉnh chung. Thân thể thượng băn khoăn như nhiều một tầng lưu động hồng sa. Cái kia tiểu đỉnh càng bởi vì không ngừng dũng mãnh vào sâu mà bốc lên từng trận khói trắng. Cảm thụ được thân thể không ngừng trào ra sâu. Lâm Lam thật sự rất muốn ngất xỉu đi. Cái này khuynh thành mỹ nhân thân thể kỳ thật chính là ký sinh trùng đại bản doanh đi. Khó trách cái kia mỹ nhân muốn chạy, là nàng cũng chạy, kiên trì một chút, liền phải thành công, lòng dạ hiểm độc chủ thần. Động tác nhanh lên, Lâm Lam nghe được bao trùm ở nàng trên đầu, không ngừng cấp chính mình chuyển vận kỳ quái năng lực mỹ nam tử nói cổ vũ nói. Mặt khác một vị cũng không khách khí phản bác. Bổn đại gia muội muội tuyệt đối sẽ không bị này đó hạ tam lạm thủ đoạn đà đào. Xuyên qua tư, nên không phải là ngươi chịu đựng không nổi đi, nói là nói như vậy. Nhưng là trên tay hắn thủ thế rõ ràng nhanh hơn. Cuối cùng, không có cuối cùng, chỉ có kết quả, hai vị Mỹ Nam cứu vớt Mỹ nhân thành công. Lâm Lam nhìn trên người từ hông trung tạo thành hông ti băng gạc tất cả đều lui tiến tiểu đỉnh sau. Công thành lui thân ngất đi rồi, mơ hồ trung còn nghe được tà mị khí phách Mỹ Nam có chút suy yếu phó thác. Xuyên qua tư, ta muội muội liền giao cho ngươi, thanh âm mang theo làm người khó có thể quên được quý trọng cùng. Trầm trọng, bất quá, xuyên qua tư gì đó, giống như gặp được tiểu đồng bọn. Lúc sau, Lâm Lam cảm thấy thân thể phảng phất ở trọng tổ giống nhau. Các loại đau đớn làm nàng chịu tra tấn. Tuy rằng nàng biết nàng đã hôn mê, nhưng là nàng ý thức lại là thanh tỉnh, thậm chí rõ ràng cảm nhận được linh hồn cùng thân thể ở dần dần dung hợp. Chờ đến này hết thảy đều kết thúc, tinh bì lực tẫn thời điểm, nàng nghe được một tiếng dễ nghe tương đương đinh tương đương thanh. Đầu chúng đạn ra một cái nhắc nhở khung. Hệ thống, người có hai phong chưa tiếp thu hệ thống thông cáo, hay không tiếp thu, ở nàng trong đầu, chói định một cái kỳ quái hệ thống. Nói là hệ thống, kỳ thật cũng không tính hệ thống. Nhiều nhất, chính là một cái máy liên lạc, bởi vì chỉ có một phong thư ai cần, chỉ cần hơi chút tập trung tinh lực là có thể mở ra. Mở ra sau chính là một cái truyền thống khung chat bên cạnh, chỉ có hai cái liên lạc người, một cái là hệ thống thông cáo, một cái là khách phục. Lúc này hệ thống thông cáo mặt sau đang dùng màu đỏ tự thể đại đại viết cái hai tự. Tiếp thu, hệ thống thông cáo, vì giữ gìn vị diện hòa bình, xuyên qua tư nòng cốt cùng giả tà ác bán hàng đa cấp tổ chức chủ thần hệ thống chủ yếu thành viên. Chính diện xung đột, trước mắt tình huống chưa danh, xuyên qua hệ thống đã chịu khủng bố tính tập kích, luân hồi thông đạo khẩn cấp đóng cửa, bác bỏ người sử dụng ngài luân hồi thỉnh cầu, vì người sử dụng ngài an toàn, hệ thống quyết định cưỡng chế tính rời đi, vì thế, đối người sử dụng ngài tạo thành tổn thất, ôm lấy 10 vạn phần xin lỗi. PS, xét thấy rất nhiều người sử dụng đã ở vào thất liên trạng thái. Thỉnh người sử dụng chú ý nhân thân, sinh, an toàn, không cần dễ dàng tin tưởng, mang hệ thống, người xa lạ, hệ thống thông cáo, chúc mừng người sử dụng Lâm Lam hoàn mỹ hoàn thành chấn cột mốc nhân sinh. Người sử dụng Lâm Lam tự mình lĩnh ngộ hỗn độn pháp tác, khai sáng nghi tứ tượng pháp, hồng hoang thiên đạo vì cảm tạ người sử dụng kiệt xuất cống hiến. Riêng người sử dụng Lâm Lam trọng tố hỗn độn linh thể. Cái quỷ gì, nhìn đến này muộn tới thông cáo. Lâm Lam lập tức mãnh chọc khách phục, chấn cột mốc, hỗn độn pháp tác, lưỡng nghi tứ tượng pháp, hỗn độn chi hồn này đó cao lớn tượng từ ngữ là cái quỷ gì. Lâm Lam tỏ vẻ nàng cũng không biết, nàng chỉ là nhớ rõ, nàng nguyện vọng thực hiện, tiếp nhận rồi xuyên qua tư cách nàng, bám vào người ở một viên cục đá chung. Vô ưu vô lự ngủ một giấc mà thôi a, không cần dùng ta xem hiểu tự tới biểu đạt ra một đống ta hoàn toàn không hiểu đồ vật a. Khách phục đang ở thất liên chung, hệ thống tiểu ca đang ở liều mạng duy tu chung, thỉnh người sử dụng kiên nhẫn chờ. Hệ thống thông cáo có tin, nhưng mà khách phục lại là màu đen, hiển nhiên vô pháp liên lạc. Khách phục, hệ thống tiểu ca đã thực nỗ lực, thỉnh không cần khó xử nhân ra. Liên tục mấy cái bán manh tự động hồi phục tin tức sau. Lâm Lam, WTF, sau đó liền thật sự hoàn toàn ngất đi rồi. Lâm Lam đến từ công nguyên 2666 năm Lam Tinh. Nghe nói đã từng Lam Tinh là cái trời xanh mây trắng. Sinh cơ bừng bừng tinh cầu, nhưng mà Lâm Lam lại là không có gặp qua. Từ nàng có ký ức tới, Lam Tinh chính là một cái tràn ngập cát bụi sương mù. Ra cửa muốn xuyên chọn bộ phòng hộ y, nơi nơi đều là làm nhiệt cắt đất địa phương, không có trời xanh không có mây trắng, thậm chí một năm có thể rõ ràng nhìn thấy thái dương nhật tử. Một cái bàn tay đều số lại đây, không thiết đế hạn khai phá thăm dò, làm nhân loại sinh mệnh nôi Lam Tinh, hoàn cảnh đã chuyển biến xấu đến nhân loại khó có thể sinh tồn nông nỗi. May mà không ngừng phát triển hàng không khoa học kỹ thuật mang cho nhân loại tân hy vọng. Cho dù lại không tha, vì sinh tồn, 99,9999 thêm dấu 3 chấm nhân loại đều đã di dân hoàn cảnh ưu nhã khí hậu hợp lòng người ngoại. Tinh, 99,9999 thêm dấu 3 chấm. Dùng toán học cách nói tới nói, đây là một cái vô hạn số lẻ tuần hoàn, Lam Tinh cuối cùng một cái còn tại vận chuyển căn cứ chung. Cũng chỉ dư lại không đến 40 người, trong đó non nửa là đóng giữ quân nhân, sắp về hưu rời đi cái loại này, còn có hơn phân nửa là quan linh cữu và mai táng nhân viên công tác. Buông tay, di dân ngoại tinh đời thứ nhất người, đều có sau khi chết trở về cố thổ nguyện vọng, bất quá kia thế hệ cũng không có dư lại nhiều ít. Mấy chục cá nhân cũng có thể vội đến lại đây. Mà Lâm Lam là duy nhất cận tồn, nghiên cứu khoa học nhân viên. Không cầm chứng cái loại này. Nàng là Lam Tinh cuối cùng một vị chính quy nghiên cứu viên Gia Gia thu dưỡng hai từ. Giảng thật, nghiên cứu viên Gia Gia thật sự khuynh tận toàn lực đi dạy dỗ Lâm Lam thành tài. Chỉ là cuối cùng kết quả bất tận như ý mà thôi. Nghiên cứu viên Gia Gia suốt đời nguyện vọng chính là khôi phục Lam Tinh trời xanh mây trắng. Đáng tiếc, chỉ để lại thiết tưởng, còn không có có thể thực thi liền qua đời. Không hề nhân sinh lý tưởng Lâm Lam liền thuận lý thành chương kế thừa Gia Gia di chí. Nghiên cứu thích hợp Lam Tinh sinh tồn, có thể cải thiện Lam Tinh hoàn cảnh thực vật, lãnh thấp nhất trợ cấp nàng. Cứ như vậy ở Lam Tinh cuối cùng một cái vận chuyển căn cứ chung. Căn cứ kinh người thể lực cùng phản ứng năng lực, yên lặng ở cái này căn cứ chung. Đào tạo thí đủ loại thực, mỗi ngày vì những cái đó cây cối căng thẳng thần kinh. Qua hơn 20 năm mà ni không có biện pháp, không phải khảo thí liêu, vô pháp cầm chứng, không chứng liền không có kinh phí trợ cấp, dựa vào có rảnh cấp nhà tang lễ làm lâm thời công. Nàng vẫn là chịu đựng tới, không có gió cắt trần bạo, vũ thuyết tiếng sấm thời điểm, đem hoa dọn ra căn cứ hút hút sương mù, gió cắt trần bạo. Vũ thuyết tiếng sấm thời điểm, đương nhiên là đem hoa khiêng đã trở lại. Lam Tinh khí hậu, ha ha, thiệt tình so trẻ con tính tình còn muốn không xong. Trẻ con ăn no còn sẽ ngủ một lát. Lam Tinh thời tiết, một giờ nội gió cắt trần bạo mưa to mưa đá luân cái một lần. Đó là thường có sự tình, căn cứ lương tâm nói. Lâm Lam từ tiếp nhận nghiên cứu viên Gia Gia thí nghiệm lúc sau. Liền chưa từng có ngủ quá một cái hảo giấc, lại càng sống càng khỏe mạnh, càng sống càng có lực, một cái đại cái giá hoa cỏ, có thể kháng khởi liền chạy, tốc độ nhất lưu, không mang theo thở dốc, căn cứ lão quan quân thậm chí còn nói giỡn nói, Lâm Lam đứa nhỏ này, hẳn là quân nhân liêu mới đúng. Lâm Lam cuối cùng ký ức, dừng lại ở núi lửa bùng nổ căn cứ rút lui kia một màn. Từ trên trời giáng xuống cự thạch, còn có nàng nghìn cân treo sợi tóc đưa cho cứu viện nhân viên bồ đề hoa thụ. Không hiểu sinh mệnh cuối cùng một khắc, vì cái gì chính mình cư nhiên còn sẽ có tâm tình cảm thán. Này cây bồ đề cư nhiên thật sự nở hoa rồi, Gia Gia đại khái có thể nhắm mắt đi. Ở nàng nhân sinh kết thúc một khắc, nàng là mê mang, không có vướng bận nàng càng không có gì chấp niệm, nếu nói có. Kia nàng nguyện vọng là đại khái là, tìm một chỗ địa phương, vô cố kỵ ngủ cái ngàn năm vạn năm, lấy đền bù nhiều năm như vậy tới, đều không có một cái ngủ ngon miên chấp niệm đi, không có người nếm thử quá người đều không thể thể hội nàng đối giấc ngủ chấp niệm. Cái loại này một giấc ngủ đến thiên hoang địa lão thỏa mãn cảm, là cỡ nào hạnh phúc một loại cảm giác, hệ thống, chói định thành công. Người sử dụng Lâm Lam đào tạo ra Lam Tinh đệ nhất khỏa ngũ sắc cây bồ đề. Hoàn toàn giải trừ Lam Tinh ngày càng nghiêm trọng ô nhiễm môi trường. Vì nhân loại tinh tế cải tạo thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu cung cấp cột mốc lịch sử phụng. Hiến, Kinh Thiên Đình cùng Địa Phủ Liên Thẩm Ủy Ban cuối cùng xét duyệt thông qua. Người sử dụng Lâm Lam đạt được xuyên qua tư ban phát xuyên qua tư cách. Hay không tức khắc sử dụng xuyên qua khen thưởng. Cho nên, đương thu được xuyên qua tư phát tới tin tức sau, nàng không chút do dự lựa chọn một cái có thể cho người ngủ đến trời đen kịt nhiệm vụ. Chấn cột mốc, mẹ nó không phải nói tốt nhiệm vụ hoàn thành sau có thể một lần nữa luân hồi đầu thai sao? hàng không giống thuyết minh. Ta muốn khiếu nại. Ha ha đát, rõ ràng nàng cũng đã tính toán hảo. Ngủ một giấc thỏa mãn lại đi luân hồi đầu thai một lần nữa làm người. Xuyên qua loại này yêu cầu cao độ sống không thích hợp các loại cha nàng. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn khai hố tương đương moa moa tương đương. Hết chương.